Thầm yêu, chương 51, sự xuất hiện của Gen. Gocchuyenaudio.com. Nó lẽo đẽo đi theo anh cứ suy nghĩ mông lung không định hình. Còn cắn móng tay nữa chứ? Vẻ mặt thì rất nghiêm trọng. Thấy nó anh dừng lại đột ngột. Chấm, á, xin lỗi nó nói lia lịa. Ê heo, em suy nghĩ gì tập trung vậy, anh chỉ tay vào trán nó. Em nhờ anh chuyện này được không? Hoàng Long, mặt nó nghiêm túc, anh im lặng tò mò nhìn nó dò xét. Được không, quan trọng lắm đó, nó lay lay cánh tay anh. Được rồi, trước hết nói rõ cho tôi nghe đã. Cùng lúc tiếng chuông reo tan học vang lên, nó gật đầu nhẹ với anh trở về lớp lấy cặp sách rồi cùng anh đến quán cà phê thân thuộc. Memory Coffee, anh biết chuyện Ngọc Huyền sáng nay chứ? Ừ, chuyện em nhờ tôi chẳng lẽ, anh bỡ ngỡ nhìn sang nó. Ừ, anh có thể chặn hết các tấm hình đó đừng để nó lan ra nữa được không? Vì sao, chẳng phải Ngọc Huyền cô ta gây khó dễ cho em hay sao? Em không biết là ai đã đăng lên, nhưng chuyện này chỉ có em và Thế Hiển có những tấm hình đó nó giải thích. Sao lại là em và hắn, giọng nói anh có chút chua ngoa. Nó kể lại cho anh nghe sự việc xuất hiện những bức ảnh kia cho anh nghe một cách tỉ mỉ và chi tiết, anh vừa nghe vừa phân tích từng lời nó nói. Dù gì, cô ấy cũng là con gái, nếu như mọi chuyện cứ thế này mà diễn ra mà không có hồi kết nó sẽ áp lực cho chị ấy. Em chỉ sợ Ngọc Huyền sẽ nghĩ quẩn, nó thở dài lo lắng. Theo như em nói thì chuyện này chỉ còn tên Thế Hiển còn giữ những bức ảnh đó, anh hỏi. Nó gật đầu nhẹ rồi nói tiếp. Nhưng mà, có một chút gì đó làm em nghĩ hắn không làm chuyện đó. Nó lỡ lời bênh vực cho hắn liền nhận ngay một cái liếc từ mắt anh phát ra. Liền lấy tay bụng miệng không dám nhìn thẳng mắt anh. Có người thứ ba nào nữa không? Anh trầm tư suy nghĩ. Không có, à mà khoan, có Hoàng Nhi nữa mà lúc đó Hoàng Nhi với em đã xóa những tấm hình đó rồi mà. Hà ơs, chuyện này thật rắc rối, nó thở dài chống hai tay nâng khuôn mặt đang bực dọc mình. Chẳng hiểu sao khi thấy nó phụng phịu nhăn nhó như vậy anh lại thấy đáng yêu mà phì cười. Thật không ngờ, một người ăn hiếp bắt nạt nó như vậy mà đến giờ nó vẫn nghĩ cho người ta. Ngốc hết sức, anh thầm nghĩ rồi đưa ra quyết định. Ừm, tôi sẽ giúp em, anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ đầu nó hết sức đáng yêu. Tự dưng đang buồn phiền với những chuyện tào lao triền miên thì hành động của anh khiến nó hạnh phúc đến ngây ra bất động. Đói chưa, đi ăn tối thôi. Định ngồi đây mãi sao, anh nói tiếp. À ừ, đi thôi, hi hi, nó cười nói trả lời rồi khoát cánh tay ra khỏi quán. Từ phía không xa nơi góc khuất, Viễn Nhi gỡ đôi kính mát ra, đôi môi nhếch lên cười mỉm. Hoàng Long, lâu quá không gặp anh, cô nói khẽ. Ô, Minh Tinh đang nghĩ gì mà đâm chiêu quá vậy? Gia Phong kéo ghế ngồi xuống trước mặt, khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ, thì bị tên Gia Phong phá bỏ liền quay trở lại trạng ban đầu. Tỏa ra vẻ lạnh lùng, hẹn tôi ra đây, chắc anh đã có thứ tôi cần, cô nói không một cảm xúc. Bingo, tên Gia Phong vỗ tay. Đây là những thứ cô cần. Đầy đủ đấy, hắn đưa phong bì màu vàng dày cộm đến trước mặt cô. Mắt nháy một bên, khi cô đưa tay định lấy thì tên Gia Phong dỡ khỏe giật lại. Môi nhếch cười đễu, một là cút về Mỹ. Hai là đưa đây, cô nói chắc nịch, vì chẳng có thời gian đôi co với tên như hắn. Ok ok, bớt nóng vì sợ bị cắt nguồn chu cấp bên này nên hắn liền hạ giọng. Cô mở phong bì coi mắt đảo từng trang kèm theo những dòng suy nghĩ khinh khi người đàn ông Nguyễn Kim Bình kia. Người đàn ông đó đã sang Úc cùng với vợ ông ta. Chỉ có cô con gái ở lại Việt Nam. Tôi chỉ điều tra ra được là đang học ở Herman Miner. Còn nơi ở thì không có thông tin. Anh nói tiếp đi, cô dù đang xem tài liệu nhưng vẫn lắng nghe tên Gia Phong nói. Bên Úc, ông ta có đứa con trai tên là Nguyễn Minh Tú hay còn gọi là Uyên Nguyễn. Vợ ông ta là Dương Phụng Lai, có vẻ bà ta khá yếu mềm trước đây thì buôn bán nhỏ. Anh làm tốt lắm, tiền sẽ chuyển vào tài khoản ngay thôi, yên tâm. Hồ Thanh Cưng, tên Gia Phong cười. Chưa xong đâu, giúp tôi điều tra về lão bà này và công ty đang hoạt động nữa. Cô đưa sang cho hắn một bức ảnh của một lão bà đã có tuổi nhưng lại đầy chất khí. Phái nghiêm nghị, ok cưng, nói rồi Gia Phong đi trước. Uyển Nhi vẫn nán lại thêm một chút nữa để xem tập hồ sơ. Một chút ấm áp, một chút hờn dỗi, một chút niềm vui hạnh phúc, một chút sự hận thù đang đánh nhau trong suy nghĩ bên trong của cô. Thật chất cô chẳng hề cô đơn, suy xét cho cùng cho có cả mẹ, có cha, có em gái, em trai, nhưng nó không phải là một gia đình trọn vẹn. Cô chú ý vào tấm hình thẻ Nguyễn Minh Anh hơi nhíu mày, cảm giác như gặp ở đâu rồi nhưng lại không thể nào nhớ ra gặp khi nào. Ngay cả cái tên, ông đặt cho con gái của mình cũng thật ý nghĩa. Minh Anh, cô lẩm bẩm rồi nở nụ cười lạnh toát. Anh và nó vào nhà cúi chào phụ huynh đang ngồi nơi ghế sofa lễ phép, vừa ngẩng đầu lên thì. Jin Oppa à, một cô bé tầm cỡ nhỏ hơn nó 1-2 tuổi gì đó. Từ bếp chạy sộc sộc lên nằm lấy cánh tay anh, mỉm cười mừng rỡ như gặp thần tượng của mình. Jen, em lên khi nào thế? Con bé này vẫn trẻ con thật đó. Anh hơi cúi người xoa đầu cô bé đó. Nó còn đang không hiểu gì, thì liền bừng tỉnh về với thực tại. Cử chỉ nựng yêu bằng cách xoa đầu như thế anh lại đang làm với người con gái khác. Nó chạy lẹ đến không cần suy nghĩ gì hết. Trước hết là phải bỏ cái bàn tay nhỏ bé của cô gái kia ra khỏi người anh. Bỏ ra, gì mà Jin Oppa, cô nhầm người rồi đó. Nó bậm môi nói, mắt thì liếc xéo đối phương. Sao cơ, chị là ai mà tự tiện vào nhà anh Jin thế này? Lại còn náo loạn cả lên. Cô gái kia cũng không nhường nhịn, trừng mắt liếc lại. Gì chứ, con gái gì không ý tứ gì hết vậy, nó nghênh mặt nói. Hô hô, còn chị chắc ý tứ, chả phải ở trước cổng chị cũng nắm tay người ta bước vào đó sao? Cô bé tên Jen khoanh tay nhìn Minh Anh với vẻ mặt rất đắc ý, nó ấp úng. Thì bạn gái nắm tay bạn trai của mình thì có gì sai chứ, nó nói giỏ to từng chữ. Hô hô, chắc lại thấy Oppa Jin đẹp trai nên theo đuổi chứ gì. Chuyện này tôi chứng kiến nhiều rồi, bồ Jen le lưỡi trêu chọc nó. Ấm ức vì lời nói đó, nó giậm mấy phát xuống nền nhà rồi nhìn sang anh như muốn anh khẳng định cho người kia nghe, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai rồi. Cười mỉm từ anh, ba mẹ anh cùng Hoàng Nhi ngồi quan sát nãy giờ bụng miệng cười tủm tỉm giữa cuộc tranh cãi của hai người hết sức trẻ con mà thấy vui trong lòng. Quả thật từ lâu lắm rồi căn nhà này mới huyên náo như thế này, và một chút nào đó đem lại hạnh phúc to lớn cho chủ tịch Nguyễn. Bà quản gia nghe tiếng cãi nhau, giọng nói lại càng giống đứa cháu của mình, liền lật đật tháo tạp dề chạy ra. Con bé này, bà quản gia mắng nhẹ cô gái. Bà, nó mừng giờ chạy lại ôm bà quản gia. À Minh Anh, bà quản gia mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc nó. Cô gái thấy vậy bước đến đẩy nó ra khỏi bà quản gia. Giang rộng hai tay ngăn cản, còn đôi mắt trừng lên nhìn nó. Ai cho chị ôm bà tôi chứ, cô gái cười thầm trong bụng gỡ lại chuyện khi nãy. Cậu cứ thích gây sự với tôi thế. Nó cáu lại, hứ, cô gái hằng học, thấy tình hình có vẻ đang dần dần nóng lên. Bà quản gia cười nhẹ rồi lên tiếng giới thiệu. Minh Anh, đây là cháu gái ta tên Ngô Thị Mỹ Nhung. Còn đây là Minh Anh, cháu chào chị đi, không thích. Cô gái nghênh mặt về phía khác. Thấy vậy bà quản gia thúc nhẹ bên hông cô gái nhắc nhở, đành phải thuận theo ý bà mình. Mặc dù không ưa, chào chị, gọi tôi là Jen. Jen đứng khoanh tay chào như không. Nó nói cọc lóc rồi đi thẳng một hơi lên phòng. Mặc kệ cho ai đang ngó ngàng. Minh Anh, Minh anh gọi với theo nó không thèm trả lời, chỉ quay lại le lưỡi làm mặt xấu như giận hờn anh đi từng bước mạnh. Anh lắc đầu ngán ngẫm, cúi đầu nở nụ cười thật tươi vì hành động đáng yêu trẻ con của nó. Đúng là Minh Anh của anh lúc nào cũng ngây ngô như vậy, cũng chính điều đó dường như đến bây giờ anh đã thuộc về nó. Nhưng chắc có lẽ nó vẫn chưa biết được điều ấy. T, g ngốc mà. Jen đứng đó quan sát thì cũng hiểu ra được chút ít chị gái kia có gì đặc biệt với Oppa của mình rồi, lần này có chuyện để đùa rồi. Jen đứng. Cười mỉm, này Jen, em đó. Anh búng nhẹ mũi của Jen. Hi hi, Jen cười trừ. đến giờ dùng cơm, cả nhà lại được một phen cười không ngớt do hai cô gái nhỏ gây ra. Thấy anh gắp cho Gen một lát thịt thì nó lại ngồi hành hạ chén cơm mà liếc xéo anh. Anh liền hiểu ý gắp lại cho nó một là trứng, nó định gắp lát thịt thì Gen chặn lại một hai đòi lấy cho được. Tôi gắp trước nó cáu mày. Tôi gắp trước chị, Gen cũng không thua, mặt đối mặt như hai tên đối thủ tranh đấu với nhau mãi, tạo thêm không khí tràn ngập tiếng cười vang rộ khắp nhà. No rồi đi dạo chút đi oppa, Gen tươi cười nói. Minh Anh, em đi không? Anh nhìn về phía nó hỏi. Không, nó trả lời cọc lóc rồi. Giận dỗi bỏ lên phòng, anh cười mỉm rồi cùng Gen ra khỏi nhà. Nó trở về phòng nằm bẹp xuống nệm lăng qua lăng lại vùng vằng tức giận. Rủa thầm anh mà mong Tào Tháo rượt anh đi. Nghĩ sao lại đi dạo với nhỏ đó? Sao để em một mình ở nhà vậy? Sao lại thân mật với nhỏ đó hơn em mờ? Nó gào lên tức tối, cứ như một đứa trẻ lên ba. Vâng vâng, nó là một tràn đấu tranh với tư tưởng của mình. Bực bội cầm đống sách vở chạy sang phòng anh, mặc dù không có anh ở đó, đi bộ một hồi lâu cũng thấm mệt, anh với Gen ngồi đại xuống một chiếc ghế đá. Trong khuôn viên biệt thự, cô ấy ngốc nghếch lắm, anh cười mỉm nói. Gì, em mới chọc chút xíu mà anh sót rồi sao? Anh không trả lời chỉ cười mỉm. Em thi vào Hermen sao Gen? Không, nơi đó một đứa như em không thích hợp, giọng Gen nói có chút trầm xuống. Không thích hợp. Sẽ không ai dám làm gì em đâu Gen, anh khẳng định chắc nịch. Không anh Jin, em muốn học ở môi trường thích hợp với mình thôi. Thấy Gen nói vậy nên anh cũng không khuyên gì thêm. Dù gì đó cũng là sự lựa chọn của Gen. Em sẽ đăng ký Phan Châu Trinh, hi hi, Gen cười nhẹ. Ừm, trường nào thì anh cũng tin em sẽ làm tốt, anh xoa nhẹ đầu Gen. Hay Gen hắc nhẹ tay anh ra. Giả vờ cáu, em không phải nhỏ nữa nha. Gen bĩu môi, anh cười, dạo này em thấy anh cười nhiều hơn rồi đó. Gen nhìn về phía anh rồi nhìn anh bằng đôi mắt tí hí. Chắc vậy, anh thở nhẹ rồi cười. Chị mập đó đối với anh quan trọng vậy sao? Gen đưa con mắt tò mò hỏi. Ừm, anh gật đầu, này, Gen thúc nhẹ người anh. Em thấy chị ấy được đó. Anh mà để đánh mất hối hận cho xem, Gen nói rồi đứng dậy đi trước. Anh thấy vậy cũng đứng dậy chạy theo khoát vai Gen, cả hai vui vẻ cùng trở về biệt thự. Anh vừa về nhà là liền chạy lên phòng kiếm nó, nhưng căn phòng trống trơn chẳng thấy đâu. Đi ra vườn sau, xích đu, rồi hồ bơi cũng chẳng thấy, nghĩ bụng chắc nó giận dỗi anh rồi đi dạo nên chạy vòng vòng xung quanh tìm nó nhưng cũng chẳng thấy, trời mùa hè khá oi bức. Cộng thêm việc chạy lòng vòng tìm kiếm nó làm anh đổ mồ hôi nhễ nhãi. Anh mở cửa phòng mình đi vào thì bị giật mình vì nguyên một thân hình mũm mĩm của nó đang nằm lăn quay trên nệm anh mà ngủ một cách thoải mái. Anh hơi cau mày rồi giãn dần ra, ít nhất là nó ở đây không đi xa ra khỏi tầm mắt của anh. Một hồi lâu sau anh đã làm vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài vẫn thấy nó nằm ngủ ngon. Định bụng chạy đến bế nó về phòng, nó cựa quậy mở mắt ra, nheo nheo nhìn anh về rồi hả? Nó đưa tay dụi mắt. Sao không về phòng mà ở đây? Anh béo nhẹ má nó. Gen đó là sao á? Nó chộp thời cơ vòng tay ôm lấy anh. Anh có chút sự người vì hành động của nó rồi cũng ôm nó vào lòng. Không gì hết, anh trả lời ngắn gọn. Ừm, nó gật đầu không nói gì thêm. Là em đang ghen đấy à? Gì chứ, ai mà thèm ghen? Em tin tưởng anh chứ bộ. Nó nói rồi đẩy anh ra chạy lẹ. Có vẻ như chuyện gì đến nó sẽ đến, lúc thì bình yên khi thì sóng gió, hy vọng rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, những bí mật liệu rằng sẽ được khám phá như thế nào. Nó sẽ phải đối đầu ra sao với những thử thách không hề biết trước và hạnh phúc giữa nó và anh sẽ đi đến đâu, cách chương.